Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 176, góc truyện audio.com, Thâm Bạch cuối cùng vẫn tìm yếm đổi 500 vạn tiền ma vật. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhét tấm thẻ thật mỏng vào trong túi áo. Thâm Bạch nhìn về phía yếm sau quầy, 500 vạn mà thôi, ngài mua mặc cả thì bị lừa. An tâm à, yếm cũng cười híp mắt, nhận chi phiếu Thâm Bạch đưa tới. Hắc, không phải là mua không cần mặc cả không sợ bị lừa sao? Thâm Bạch thiêu thiêu mi. Câu này là câu khẩu hiệu của cửa hàng tiện lợi. Nguyên văn, mãi bất liễu cật khuy mãi bất liễu thượng đương. Ý chỉ đồ rẻ nên không cần mặc cả giá và không lo bị lừa. Nói sai mà thôi à, yếm tiếp tục cười tủm tỉm. Thâm Bạch, thật là nói sai sao? Thâm Bạch hoài nghi liếc nhìn yếm. Nhưng mà yếm tự thủy chí chung đều một bộ cười híp mắt. Thực sự nhìn không ra sơ hở gì. Thâm Bạch cuối cùng đành buông tha rời mắt. Nụ cười trên mặt yếm càng mở rộng một ít. Từ góc độ Thâm, Lâm hai người nhìn sang. Mặt của hắn tựa như bị nụ cười phân thành hai nửa. Được rồi, ngài không phải nói muốn mua vật liệu xây dựng sao? Tâm động không bằng hành động. Có muốn hiện tại đi luôn không? Yếm bỗng nhiên nói. Hiện tại, Thâm Bạch nhìn về phía yếm, gật đầu, yếm chỉ hướng đồng hồ báo thức sau lưng, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của đại bộ phận người và ma vật. Nhưng đối với người làm ăn mà nói, một ngày 24 tiếng đồng hồ kiếm tiền đều ngại thiếu. Cho nên, tiệm bán vật liệu xây dựng bây giờ còn mở nga, yếm nói, ngón tay dài nhỏ chỉ lối đi cuối cùng bị hắc phụ bao phủ. Thế nào, ta đang muốn đi, ngài muốn đồng hành không? Thâm Bạch ngẩn người, phản xạ nhìn Lâm Nguyên. Ngày mai 3 giờ chiều có khóa, tiết khóa sớm nhất của cậu là ở 1 giờ chiều. Lâm Nguyên nói, vì vậy yếm vừa cười. Xem ra sẽ không làm lỡ hai vị học tập, cùng ta đi. Hắn nói xong, liền đẩy ra quỹ môn từ phía sau quầy đi ra, đứng ở cửa thông đạo bên phải. Nhìn nhau liếc mắt, hai người đi theo phía sau hắn. Vào trong hắc phụ, đây là người làm ăn một ngày 24 tiếng đồng hồ kiếm tiền đều ngại thiếu sao. Hai tay ôm ngực đứng bên cạnh yếm, mặt Thâm Bạch không chút thay đổi nói. Trải qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ sờ soạng hành tẩu trong hắc phụ. Bọn họ đẩy ra một cánh cửa, sau đó xuất hiện trong một sòng bạc, rất giống nơi đánh bạc trong sòng bạc, dị thường trống trải. Rất nhiều hạng mục toàn bộ đều ở trong một không gian rộng mở. Đứng ở chỗ này, mọi người có thể dễ dàng thấy chung quanh có gì phương tiện. Cùng với những người khác đang đánh cuộc, Nga không, là ma vật, xác thực nói là ma vật còn có dị năng giả, đều là cao giai, vừa tiến đến liền cảm thấy vô số đạo đường nhìn hướng bên này nhiều một chút. Song khi Thâm Bạch nhìn sang, người chung quanh lại không ai nhìn hắn. Thâm Bạch nhíu lông mày. Hắc, yếm, mau tới nơi này, chúng ta thiếu người, bọn họ cũng không đứng tại chỗ bao lâu. Bởi vì chỉ chốc lát sau, hướng trái phía trước truyền tới một giọng lớn bắt chuyện. Người chung quanh cũng không bởi vì những lời này mà nhìn về phía bọn họ hoặc người nói câu này bởi vì hoàn cảnh của nơi này thực sự rất ồn ào. Khắp nơi đều có người đang chiêu bằng dẫn bạn, có người phát tiếng thắng tiền kinh hỉ. Cũng có người phát tiếng thua kêu rên. Đương nhiên, càng ồn hơn là các loại thanh âm trà sát bài. Còn có trò chơi thiết bị điện tử. Đây là một chút sở thích của tại hạ ạ, yếm vừa nói. Một bên vươn cánh tay dài nhỏ dơ dơ. Ý bảo đã nghe được người gọi hắn. Sau đó, một bên đi tới cái hướng kia. Một bên tiếp tục nói với Thâm Bạch. Người làm ăn mà, xã giao không thiếu được. Có thể đem công tác và sở thích kết hợp với nhau. Tại hạ còn là rất may mắn. Cùng với, hắn nói, sờ sờ chi phiếu trong túi đồ Thâm Bạch vừa cho. Nhóm ma vật ửu kim thị thực sự quá nghèo. Nhân ra mấy ngày nay căn bản không có kiếm được tiền. Tiền đánh bạc cũng không đủ. Đã chừng mấy ngày không có tới a. Khadana. Ngả lan đoá, lão cổ, ta nhớ chết các ngươi a. Ta lại có tiền cùng các ngươi chơi đùa Một bên hô to, yếm giơ lên chân dài nhỏ. Hớn hở chạy về phía trước. Đơn giản là tác phong dân cờ bạc thâm niên nhìn yếm cấp tốc chạy thành một tiểu hắc ảnh. Thâm Bạch im lặng cùng Lâm Nguyên nhìn nhau liếc mắt, mà Lâm Nguyên lại như không có chuyện gì xảy ra tham khán tình hình chung quanh. Đây đảo có chút ngoài Thâm Bạch dự liệu. Trong lòng hắn, A Uyên chắc là sẽ rất ghét những thứ này. Dù sao, A Uyên thoạt nhìn chính là một chữ chính. A Uyên, anh biết đánh bài sao? Chung quanh có các loại bài cục, thậm chí còn có mặt trượt. Thâm Bạch chú ý tới. Lâm Nguyên nhìn một mặt trượt chắc bên cạnh. Khi còn bé lúc bà ngoại các nàng muốn chơi mặt trượt nhưng tìm không được người thứ tư, thì sẽ kéo theo tôi chơi cùng. Sau đó dựa theo tiếng đồng hồ trả tôi tiền xài vật làm tiền lương. Lâm Nguyên tùy ý nói. Thâm Bạch, cái này, không hổ là A Uyên. Hắn chợt nhớ tới, A Mỹ, A Hải và A Hoa là ba người, mà mặt trượt cục lại cần bốn người tới. Ách, A Mỹ, A Hải, A Hoa bà các nàng. Thật lợi hại sao, đều không có người chơi với các nàng. Thâm Bạch nhân cơ hội hỏi. Bất luận cái gì tương quan A Uyên hắn đều hiếu kỳ đều muốn biết. Chấm, không, vừa vặn tương phản, các nàng đánh rất kém, nhưng sức chịu đựng lại dạng tuyển thủ. Vừa chơi bình thường liền đánh 3 ngày 3 đêm, chấn trên lão nhân nhiều. Mọi người đều không thích theo nhóm nàng đánh như vậy. Thâm Bạch, nói, Lâm Nguyên sờ sờ cằm. Không, như vậy hình dung không quá chuẩn xác, nghiêm ngặt mà nói. Bà ngoại rất giỏi, nhưng mà vận khí thực sự kém. Cho tới bây giờ sờ không tới bài tốt. A Hải bà rất kém, toàn dựa vào siêu cường bài vận trống. Mà A Hoa bà tuy khéo nhưng lại không có kỹ xảo lại không có bài vận. Nhưng mà có tiền, không sợ thua. Thâm Bạch, thảo nào có thể triền triền miên miên đến mãi. Đây cũng là một loại cân đối trên ý nghĩa khác. Thế nào, A Uyên, muốn chơi một ván sao? Nhìn Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào bài trác, Thâm Bạch hỏi hắn, nếu như không vội, Lâm Nguyên nói, Thâm Bạch nhún vai, thuận tiện chỉ hướng yếm chạy mất tâm, người dẫn đường đều chạy, cũng không phải không có thời gian, vừa vặn em không biết chơi mặt trược, A Uyên anh làm mẫu cho em một chút nhé. Hai người liếc nhau, sau đó đi tới bài trác gần nhất, Lâm Nguyên tổng cộng đánh tam cục, toàn bộ thắng, ma vật trên bàn còn muốn tiếp tục đánh. Lâm Nguyên đem lợi thế trong tay đẩy phân nửa đến trên bàn. Đối ma vật nói, ta một ngày nhiều nhất chỉ đánh tam cục. Các ngươi phân, đứng lên, hắn chỉ phân nửa lợi thế trên bàn bị hắn đẩy ra ngoài. Về phần lợi thế còn dư lại, tự nhiên có tiểu đệ Thâm Bạch vẫn đứng sau lưng giúp ôm vào trong ngực. Thông minh như Thâm Bạch, ván thứ hai cũng đã đem quy tắc mặt trượt sờ thất thất bát bát. Nếu như nói ván đầu tiên hắn còn thấy không phải rất rõ ràng, thì ván thứ hai bắt đầu, hắn đã biết bài Lâm Nguyên đánh cho có bao nhiêu đẹp. A Uyên, anh sẽ không phải là người khá am hiểu chơi mặt trượt đi. Ôm lợi thế tống xuất đi phân nửa vẫn đang rất nặng. Trong lòng Thâm Bạch bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Lâm Nguyên liền nghiêng đầu, tạm tạm, không có thua qua. Thâm Bạch, lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên. Thâm Bạch cảm giác nhận thức của mình về Lâm Nguyên lại một lần nữa nảy sinh cái mới. Hơn nữa, A Mỹ các nàng bài kỹ và bài vận cũng không phải thật rất kém cỏi, mà là đối với A Uyên mà nói rất kém cỏi đi. Biết đánh bài, bài vận hoàn hảo, A Uyên không thắng mới là không có thiên lý. Tìm khu nghỉ ngơi, bọn họ bắt đầu tham khán lợi thế Lâm Nguyên thắng tới. Ở đây không có nơi đổi, cái gọi lợi thế là chỉ tiền mang trên người, hoặc vật đáng tiền trên người. Vì vậy lợi thế Lâm Nguyên thắng chính là lấy những nội dung sau tạo thành. Vật phẩm, tiền ma vật cùng với tiền nhân loại, thậm chí tiền nhân loại càng nhiều hơn một chút. Lâm Nguyên nhìn một xấp tiền thật dày quen thuộc kia, một hồi không lên tiếng, thẳng đến hắn thấy người vừa đi tới bên cạnh. Không, một đầu ma vật khác. Vừa đánh bài thời gian ở bên cạnh xem cuộc chiến. Vì vậy Lâm Nguyên hỏi hắn. Hắc, hỏi ngươi sự kiện có thể chứ? Cái gì? A, là ngươi A. Ngươi đánh bài thật là tốt A, muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Ta bội phục nhất kiểu ma. Ma vật, ma thú, đánh bài đáng đánh còn không hẹp hỏi A. Người nọ đầu tiên là nhíu nhíu mày. Mà sau khi thấy rõ mặt Lâm Nguyên thì lập tức thay đổi nét mặt. Nhiệt tình có thừa chuyển đến Lâm Nguyên bên này. Lâm Nguyên liền giơ lên hai chồng tiền trong đó. Xin hỏi, ở đây có thể dùng tiền loài người sao? Sảng khoái gật đầu, đầu ma vật nói, đương nhiên, tới nơi này không chỉ ma vật, cũng có người a, nhìn nhau đều là tiền. Vì sao không thể dùng? Lâm Nguyên, vậy nếu như muốn dùng tiền nhân loại đổi tiền ma vật thì sao? Tỷ suất hối đoái là bao nhiêu? 1:1 đi, hai bên trên căn bản là ngang hàng. Đầu ma vật lại nói, cảm tạ, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lâm Nguyên liền gật đầu, hướng đầu ma vật nói lời cảm tạ. Ngươi thật đúng là một ma khách khí mà. À, không, người khách khí, mong muốn lần sau còn có thể nhìn ngươi đánh bài à. Vẻ mặt sang sảng hướng Lâm Nguyên phất phất tay. Đầu ma vật lập tức đảo trên ghế salon bên cạnh. Nghỉ ngơi, sau đó Lâm Nguyên liền cầm hai chồng tiền nhìn về phía Thâm Bạch. Thâm Bạch, em đã nói lúc đó luôn cảm thấy không đúng chỗ nào lập tức hiểu ý tứ Lâm Nguyên. Thâm Bạch không có hình tượng chút nào hét to. Thanh âm của hắn thực sự rất lớn. Nhưng mà nơi này là sòng bạc. Một nhóm người mặc kệ thắng thua đều sẽ kêu so với hắn còn lớn hơn. Vì vậy thanh âm Thâm Bạch liền đương nhiên bị che mất. Bất quá hắn cũng chính là kêu kêu mà thôi. Trong lòng hắn đối cái này ngược lại không phải là rất để ý, muốn có được chút gì dĩ nhiên là phải bỏ ra chút gì. Hắn một người đối ma vật thế giới hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Mới vào thế giới này nhất định sẽ có hại, yếm khiến hắn ăn thiệt, tuyệt đối là tiểu thiệt trong phạm vi hắn chịu được. Dạy dỗ ở trên, bài phụ thân của Thâm Bạch, huống chi, trực giác nói cho hắn biết, yếm đối với hắn không có ác ý. Thâm Bạch rất nhanh ném chuyện này sau đầu. Kế tiếp, hắn thật ra đối phen cử động vừa rồi của Lâm Nguyên lại có cái nhìn mới. Em nói A Uyên A, anh vừa đi đánh bài. Không phải là muốn hiểu rõ chuyện này đi. A Uyên biết đánh bài hơn nữa còn không sai vượt ra khỏi Thâm Bạch dự liệu. Bất quá càng vượt qua hắn dự liệu cũng không phải cái này. Mà là chuyện A Uyên chủ động muốn đi đánh bài dưới cái nhìn của Thâm Bạch. Đây mới là chuyện Lâm Nguyên không có khả năng làm nhất. Bất quá kết hợp sự kiện kia đến xem, hắn nghĩ hắn đối A Uyên lý giải quả nhiên vẫn phải có. Lâm Nguyên sở dĩ đi qua đánh bài, trái lại là để làm rõ vấn đề tiền nhân loại ở thế giới này có thể dùng thông dụng hay không. Ân, chúng ta mới đến, hết thảy đều không biết rõ. Huống chi nơi này là sòng bạc, một trong những địa phương thâm sâu nhất, phương thức lý giải đơn giản nhất, chính là tham dự trong đó. Lâm Nguyên gật đầu, chấm, hơn nữa, dân cờ bạc như thế tôi cũng hơi có chút lý giải. Bọn họ là một quần thể rất bài ngoại, thoáng cái tìm bọn họ hỏi vấn đề, bọn họ 80% có thể sẽ lừa cậu, 20% khả năng hoàn toàn không để ý tới. Mà nếu như cậu dung nhập bọn họ, thậm chí còn biểu hiện tốt, bọn họ sẽ thay đổi cách đối xử hảo hữu. Bởi vì dân cờ bạc cái quần thể này, ngoài dự đoán của mọi người, rất truy cầu tiến tới. Vừa vặn tôi xem như biết đánh bài, cho nên liền muốn dùng phương thức này thử nhìn một chút. Lâm Nguyên đem nguyên nhân mình làm như thế thản nhiên nói ra. Nháy mắt mấy cái, Thâm Bạch nhìn Lâm Nguyên. Một lát danh mãnh chen một chút mắt, A Uyên anh quá khiêm nhường, vừa rồi tại sao muốn lưu phân nửa lợi thế ở bên kia? Thâm Bạch lại hỏi hắn, thói quen đi, Lê Thúc Thúc dạy tôi đánh bài cho tới bây giờ đều lưu phân nửa lợi thế ở trên bàn. Hắn nói đối đãi phải lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt, tôi nghĩ có đạo lý, liền học theo, nga nga, là Lê Thúc, chủ nhân mà trượt quán duy nhất trên trấn sao? Không, chỉ là âm đọc như nhau mà thôi. Mở mặt trượt quán chính là Lê Thúc. Dạy tôi đánh là Lê Thúc mở cửa hàng thịt heo. Nga, hai người một bên nói chuyện phía một bên đem lợi thế cất xong. Sau đó liền trở lại đổ khu. Bất quá lúc này bọn họ không hạ tràng. Chỉ là ở bên cạnh vây xem. Lâm Nguyên lại cặn kẽ dạy Thâm Bạch kỹ xảo chơi mặt trượt. Mà Thâm Bạch lại dạy Lâm Nguyên cách đánh bài bridge hẳn am hiểu. Hai người cứ như vậy không chút hoang mang một đường quan chiến một đường nhỏ giọng nói. thẳng đến Yếm tìm được bọn họ. Đi thôi, chúng ta có thể rời đi nơi này, đi cửa hàng vật liệu xây dựng. Cùng hình dạng trước hăng hái bừng bừng hoàn toàn bất đồng. Lúc này Yếm, miệng giấu ngoặc lên lại biến thành miệng giấu ngoặc xuống. Vẻ mặt cầu xin đại khái chính là bộ dáng bây giờ của hắn. Tiền toàn bộ thua sạch rồi. Không đánh cuộc nữa. Đi thôi, không đợi Thâm Bạch bọn họ hỏi hắn. Một giây kế tiếp, hắn liền tự nói ra nguyên nhân. Lâm Nguyên, Thâm Bạch, Cách Trương.